Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2915, Tiểu Khổng Tước Mộng. Tam Thúc, một lần này thực không trách ta a, là ta, đi thông đồng cái kia tiểu nương tử. Việc này, tiểu chất mập xê Tam Thúc trách phạt, nhưng Triệu gia, trong vòng một đêm, cướp sạch ta Ngô gia 14 gian thảo dược cửa hàng. Còn như thế lăng nhục tiểu chất. Đây là không đem chúng ta Ngô gia, là không đem Tam Thúc ngài cái này Khổng Tước Thành duy nhất luyện phù đại sư để vào mắt a. Ngô Vĩnh giờ phút này ôm Ngô Tam Đức đùi, khóc lóc kể lể lấy. Ngô Vĩnh nghe thấy lời này, sắc mặt âm trầm, những người khác cũng đều là như thế. Liền ở hôm nay buổi sáng, bọn họ phát hiện Ngô gia bộ hạ 14 thảo dược cửa hàng toàn bộ bị cướp sạch không còn. Càng là phát hiện, Vô Dụng bị đánh ngất xỉu đào cái ánh sáng. Cái trán còn bị viết ngu xuẩn chữ. Đặc biệt, hắn buồn bên trên còn có một cái Khổng Tước móng vuốt ấn ký. Tất cả những thứ này, đã 10 điểm rõ ràng. Một bên, Ngô gia đại trưởng lão nhìn về phía Ngô Tam Đức mở miệng. Gia chủ, việc này Triệu gia khinh người quá đáng. Cái kia tiểu Khổng Tước năm đó liền đại náo qua Khổng Tước Thành. Chúng ta thế gia cũng là tổn thất nặng nề. Triệu Khai Sơn đã từng tự mình đối với chúng ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không lại để cho tiểu Khổng Tước hồ nháo. Lúc này là hắn phá vỡ hứa hẹn. Đây là công nhiên lấn ta Ngô gia. Gia chủ, việc này chúng ta nếu không phản kháng, sau này chỉ sợ ở Khổng Tước Thành đều không ngẩng đầu lên được. Mọi người đều biết, Khổng Tước Thành sở dĩ lấy Khổng Tước mệnh danh, là bởi vì Khổng Tước Thành từ xưa đến nay đều có một cái thần thú Khổng Tước trấn thủ, mà mỗi một thời đại Khổng Tước cũng sẽ ở Khổng Tước Thành lớn nhất thế gia đi theo gia chủ tu hành. Liền ở ngàn năm trước đó, thế hệ này tiểu Khổng Tước vừa mới bước vào thần linh cảnh, đi theo Triệu Khai Sơn tu hành, mà nó mới vừa xuất hiện chính là đại náo rất nhiều thế gia, đã từng trong vòng một đêm đem 7 nhà thảo dược cửa hàng thảo dược toàn bộ ăn sạch. Về sau, đả thương không ít thế gia tu giả, còn cướp sạch rất nhiều thần thạch thảo dược, thậm chí đem không ít cửa hàng đều hủy diệt. Tiểu Khổng Tước là Khổng Tước Thành thần thú, bát đại thế gia cũng không dám tổn thương nàng. Cuối cùng liên hợp hướng Triệu Khai Sơn tạo áp lực, Triệu Khai Sơn cuối cùng cam đoan tiểu Khổng Tước tuyệt đối sẽ không lại đối rất nhiều thế gia thảo dược bên dưới cửa hàng tay. Về sau ngàn năm qua, Khổng Tước Thành 10 điểm an bình. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, thời gian qua đi 1000 năm, tiểu Khổng Tước lại hạ thủ. Một tên trưởng lão nói ra, ngoặc kép, đại trưởng lão, việc này sẽ có hay không có hiểu lầm. Triệu gia mạnh, chúng ta vẫn không thể tùy tiện hành động a. Chấm ngoặc kép, có cái dám hiểu lầm. Đại trưởng lão tức giận một câu, ngay sau đó chỉ Ngô Vĩnh cái chán, ngu xuẩn, chữ. Mở miệng, trừ bỏ tiểu Khổng Tước, ai sẽ làm ra bậc này chuyện hoang đường. Đúng, chứng cớ này vô cùng xác thực. Hắn Triệu gia nghĩ chống chế đều không được. Một cái trưởng lão khác, chỉ Ngô Vĩnh trên lưng Khổng Tước chảo ấn mở miệng. Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều trưởng lão nhao nhao phụ họa, liên hợp chuyện năm đó. Hơn nữa chuyện lần này, tất cả hoàn toàn ăn khớp, bọn họ thực sự nghĩ không ra, hung thủ còn sẽ có bất kỳ một cái nào những người khác. Dù sao Khổng Tước Thành, chỉ có một cái này Khổng Tước, Tam Thúc, tiểu chất, nguyện ý tự mình đi theo ngài tiến đến chỉ chứng. Tam Thúc, ngài muốn vì tiểu chất, vì vương gia chúng ta ra khẩu khí này a. Ngô Vĩnh lập tức lại là mở miệng, Ngô Tam Đức trên mặt âm trầm ý tứ đạt tới cực hạn. Triệu Khai Sơn, ngươi thật sự không đem ta Ngô Tam Đức để vào mắt. Hôm nay, ta liền nhìn ngươi cái này thần linh cảnh tứ trọng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đi, ngoặc kép, Triệu gia chỗ sâu, một cái rộng lượng trong sân. Một cái ước chừng như thiếu nữ cao tiểu Khổng Tước, ngồi ở một cái trận pháp trung ương tu hành lấy. Ai, thật nhàm chán a. Tiểu Khổng Tước lẩm bẩm, tập trung tinh thần. Giờ phút này, trận pháp bên ngoài, một lão giả quát lạnh một câu. Lão giả này, một thân cẩm bào, mái đầu bạc trắng phía dưới, khuôn mặt oai hùng, cả người tinh thần hăng hái. Người này chính là Triệu gia gia chủ, Triệu Khai Sơn. Chủ nhân, ta lúc nào mới có thể ra đi à? Ta đều ở cái chỗ chết tiệt này, buồn bực sắp 1000 năm. Tiểu Khổng Tước có chút không cao hứng mở miệng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Thả ngươi ra ngoài làm gì? Đi tiếp tục hồ nháo. Đem ta Khổng Tước thành tất cả thảo dược phô đều hủy. Triệu Khai Sơn nghe xong, khuôn mặt mang theo vài phần nộ ý. Hừ, không phải liền là một chút thảo dược sao? Thần thú thích ăn thiên tài địa bảo, là thiên kinh địa nghĩa. Ta thế nhưng là cái này Khổng Tước thành đồ đăng. Ta là thần thú. Tiểu Khổng Tước lơ đễnh. Ngươi lại như vậy tùy ý làm bậy, lão phu liền đem ngươi ném đến rừng sâu núi thẳm bên trong đi. Triệu Khai Sơn tức giận một câu. Tiểu Khổng Tước càng mất hứng, cao giọng mở miệng. Hừ, ngươi đem ta ném ra bên ngoài càng tốt hơn. Những cái kia thích cáo trạng lão gia hỏa, ta nếu đi ra, đem bọn hắn thảo dược cửa hang tất cả đều đập, thảo dược toàn bộ ăn sạch, lại lưu ta lại duyên dáng chảo ấn. Ta tức chết bọn họ. Chấm ngoặc kép. Triệu Khai Sơn nghe xong, vừa muốn mở miệng, ở ngoài viện lại truyền tới một đạo gầm thét. Triệu Khai Sơn, ngươi khinh người quá đáng. Bành, ngay sau đó, tiểu viện đại môn trực tiếp bị xông mở. 8 tên thần linh cảnh tu giả trực tiếp xông lên. Người cầm đầu chính là Ngô Tam Đức. Giờ phút này, hắn tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hắn đi tới tiểu viện trước trong nháy mắt, liền nghe được Tiểu Khổng Tước cuối cùng câu nói kia. Giờ phút này trong lòng có tia kia không xác định, cũng là triệt để bỏ đi. Nộ ý ngập trời, Triệu Khai Sơn trong nháy mắt giận. Hắn thân làm Khổng Tước thành đệ nhất cường giả, lúc nào bị người đánh tới cửa qua. Lập tức tức giận một câu. Ngô Tam Đức, ngươi điên rồi sao? Điên? Hừ, Triệu Khai Sơn, ngươi cho dù là thần linh cảnh tứ trọng, hôm nay nếu không cho lão phu một cái công đạo, lão phu cũng phải cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Vừa nói, Ngô Tam Đức, trong hai tay, riêng phần mình nổi lên một tấm thần phù. Hai chương này thần phù phía trên, cũng là tản ra linh giai hạ phẩm thần phù khí tức. Ở thần giới, luyện phù sư thưa thớt cùng luyện đan sư một dạng, thần giới thiên tài địa bảo, cũng là mang theo chống cự ý tứ, cực kỳ khó có thể luyện chế. Ngô Tam Đức là một gã phù sư, nhất hiểu là nhất bất nhập lưu phù sư, nhưng ở Khổng Tước thành nơi này, cũng là không thể khinh thường. Giờ phút này hắn mang theo 2 tấm thần phù đến, đây là đem vốn liếng đều lấy ra. Lão Ngô, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nếu muốn động thủ, cũng trước muốn đem lời nói rõ ràng ra. Triệu Khai Sơn mặc dù tu vi so với Ngô Tam Đức cao, nhưng đối phương cầm 2 tấm thần phù, hắn cũng không muốn liều mạng, trực tiếp mở miệng, nói rõ ràng, vừa rồi nàng không phải đã nói rất rõ sao? Ngô Tam Đức chỉ Tiểu Khổng Tước lạnh giọng một câu, ta nói gì ta? Tiểu Khổng Tước có chút mơ hồ. Triệu Khai Sơn trong nháy mắt giật mình, lập tức cười nói, Tiểu Khổng Tước bất quá là nói đùa, nàng đều đã lớn rồi, làm sao sẽ còn hồ nháo? Hồ nháo, trong vòng một đêm, cướp sạch ta Ngô gia 14 nhà thảo dược cửa hàng, đả thương cháu của ta, ngươi nói cho ta biết hồ nháo. Ngô Tam Đức mở miệng, tức giận một câu, ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Khổng Tước mộng, mình là muốn làm như vậy, nhưng không có cơ hội a. Cái này nước bẩn làm sao trực tiếp liền dội đến. Triệu Khai Sơn cũng là có chút không tin, mở miệng, cái này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Ngô Tam Đức, một cái gỡ ra Ngô Vĩnh quần áo, chỉ sau lưng hắn chảo ấn nói, ta Khổng Tước thành, còn có cái thứ hai Khổng Tước sao? Ngoặc kép, hết chương.